Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bên nước, miệt mờ muôn phương biết trôi về nơi đâu. Ngày xưa những đêm trăng úa màu, hai đứa ngồi bên nhau mơ ước chuyện mai sau. Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt, một lần yêu nhau đã trăm lần thương. Đường nồng sâu nên đành lỡ duyên đầu. Yêu ai ai có hay, những vấn thương yêu hoài giấu kín trong hồn ta. Khi yêu quên tháng ngày, ngàn đời còn nhớ hoài đắm đuối trong sầu lo. Đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước, một lần xa chân đến bao lần chua cay. Vì khi đã yêu cho rất nhiều, không lấy lại bao nhiêu nên lệ thấm đuôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.